Chương 783, ái tình nhà trọ 1 tỷ. Hai cô gái đẹp mới gặp mà như đã quen từ lâu hàn huyên. Các nàng từ Mỹ Dung nhắc tới, tiếp lấy lại hàn huyên tới sinh hoạt, giản giao nói cho Hồ Nhất Phỉ, chính mình là một người đến Ma Đô đọc nghiên cứu sinh. Hồ Nhất Phỉ dường như cực kỳ thích giản giao, nàng nói chuyện thiếm, một bên lôi kéo nàng, thân mật giống như một đôi thiên sinh lệ chất hảo tỉ muội. Lưu Húc ngồi ở chỗ kia, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hỗn độn đầu óc đang suy tư như thế nào cùng Hồ Nhất Phỉ giải thích hiểu lầm hôm nay hắn cũng không thể bị hiểu lầm thành tỷ phu, nếu không một điểm hy vọng cũng không có. Nhất Phỉ tỷ, ngươi đồ ăn được rồi. Một cái nữ phục vụ viên đi tới, mỉm cười bắt chuyện Hồ Nhất Phỉ. Làm ái tình nhà trọ 1 tỷ, Hồ Nhất Phỉ đại danh nhưng là không ai không biết, không người không hay. Nhanh như vậy Hồ Nhất Phỉ đứng dậy đứng lên, hướng Lưu Húc cùng giản giao cáo tử. Tiểu giao nha, Ma Đô thành phố có rất nhiều chơi thật khá ăn ngon địa phương, ngươi vừa tới còn không biết, có thời gian ta mang ngươi đi khắp nơi đi. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, vậy thì thật là quá tốt. Giản giao hưng phấn vỗ tay, ta ở chỗ này ngoại trừ tỷ phu lại không biết những người khác, Nhất Phỉ tỷ bằng lòng mang ta chơi thật tốt quá. Quang chơi cũng không được, cũng phải nỗ lực đọc sách. Nữ nhân muốn tự lập, chỉ dựa vào nam nhân là không dựa vào được. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, ừm, tỷ tỷ nói rất đúng. Giản giao cười nói, Hồ Nhất Phỉ mang theo cả mèn đi. Nàng dáng người hiểu điệu thanh niên thổi qua, tôi tư diễm giật. Nhìn cái gì vậy a? Nhân gia đã đi rồi. Giản giao hé miệng cười. Lưu Húc chậm quá thần, nói ra, tiểu giao, ngươi có thể hại chết ta rồi. Hắn bình thường đều là tự nhận có nữ bằng hữu, hoặc là các bạn gái, thế nhưng có lao bà loại chuyện như vậy nếu là chuyến đi. Lưu Húc lo lắng lần thứ hai Nguyên Đô biết đánh phiên thiên. Ta làm sao hại ngươi? Giản giao vẻ mặt giảo hoạt cười nói. Lưu Húc lắc đầu, không nói lời nào. Nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, giản giao rõ ràng cho thấy đang giả bộ hồ đồ. Ha ha ha, giản giao khanh khách yêu kiều nở nụ cười, vụng về vì Lưu Húc rót đầy một ly rượu đỏ, tới, để ăn mừng ta biết một vị xinh đẹp tỷ tỷ, ta bồi tỷ phu uống một chén. Một ly cao y na ho đi, ít nhất ba chén. Ba chén liền ba chén, giản giao uống ba chén, sau đó sắc mặt phỉ hồng, cả người càng thêm nữ kiều quyến rũ. Bàn kề cận vài cái nam sinh một mực quay đầu nhìn về bên này. Mỗi người trong mắt đều là hâm mộ và đố kỵ, bọn họ ước ao đấu kỵ lấy Lưu Húc, lòng nói tiểu tử này làm sao có tốt như vậy diễm ngộ liên tiếp hai cái tuyệt thế mỹ nữ hầu ở bên người của hắn tỷ phu, ta say, ngươi dịu ta. Giản giao ghé vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc tâm phanh phanh nhảy, hắn hô qua người bán hàng, trả trước sổ sách. Không cần, thiên sinh, đại tỷ đầu đã trả tiền rồi. Đại tỷ đầu Lưu Húc sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, làm ái tình nhà trọ 1 tỷ. Được xưng là đại tỷ đầu dường như cũng là bình thường. Chỉ là, không ngờ tới Hồ Nhất Phỉ cư nhiên lúc trước đại thọ, nhưng hắn cũng không có thụ sủng nhược kinh. Bởi vì, Lưu Húc biết, Hồ Nhất Phỉ nhìn không phải hắn, mà là giản giao mặt mũi của. Lưu Húc ôm giản giao ra khỏi phản điếm. Ôm mỹ nữ là hắn tình nguyện nhất việc làm, ôm một cái say rượu mỹ nữ hắn liền càng vui. Tuy là đây là hắn cô em vợ, thế nhưng, hắn vẫn giống như ôm tình nhân một dạng ôm nàng. Mắt nhìn giản giao tuyệt mỹ gương mặt của. Lưu Húc tâm lý hàng loạt kích động. Giản giao con mắt đã không mở ra được, cả người đều ghé vào Lưu Húc trên người. Ôm giản giao, thật vất vả trở về nhà, một con đại hãn. Không phải mệt, là gấp, xem tới được không ăn được, nóng ruột ta vừa đến ra, giản giao trận mở con mắt, cả người dường như thanh tỉnh. Lưu Húc thậm chí hoài nghi, nàng mới vừa say rượu là không phải giả vờ, khảo nghiệm mình tỷ phu, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể lấy bước vào phòng của ta nửa bước buổi tối, trước khi ngủ. Giản giao cùng Lưu Húc ước pháp tam trường. Yên tâm đi, không có ngươi cho phép, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn. Ngươi thực sự là một tốt tỷ phu. Ta chẳng những là một tốt tỷ phu, hay là thật thành người bạn đường của phụ nữ, đối với nữ hài tử, ta cho tới bây giờ đều là phi thường lễ phép. Lưu Húc phi thường nghiêm túc nói rằng. Giản giao lạc lạc cười duyên nói, tốt lắm, chân thành người bạn đường của phụ nữ, hiện tại mời hãy ngó qua chỗ khác. Vì sao? Bởi vì ta muốn tắm giấc ngủ nghe được tắm hai chữ. Lưu Húc thận bên trên kích thích tố mạnh mẽ liền lên trên nhảy lên. Hắn xoay người. Không cho phép quay đầu A. Giản giao nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng vệ sinh nhẹ vang lên một cái dưới, nàng tiến vào. Lưu Húc quay đầu, hướng phòng vệ sinh phương hướng xem. Hắn nghe thấy được tiếng nước, cũng nghe thấy giản giao vui sướng hanh khúc tiếng, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Lưu Húc ở trên ghế salon đem sàng đàn chăn đơn bày xong, đánh mở TV, tâm viên ý mã thêm không yên lòng xem. Sau mười mấy phút, tiếng nước ngừng. Người bạn đường của phụ nữ, ta muốn đi ra. Giản giao ở trong phòng vệ sinh hô. Ô, Lưu Húc đáp đáp một tiếng. Giản giao từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa đi vừa dùng khăn mặt lau tóc có nước, sữa tắm hương vị lập tức chui vào Lưu Húc lỗ mũi. Lưu Húc nhìn thoáng qua, sau đó con ngươi lại muốn lòi ra, Giản Giao trên người còn mặc một bộ thật mỏng kín, tóc dài ướt nhẹp, bước đi thời điểm, trên tóc bọt nước còn không ngừng nhỏ xuống ở, tựa như cửu thiên trích tiên hàng lâm phàm trần. Giản Giao phía dưới ăn mặc quần sóc, lộ hai cái trắng như tuyết đại mỹ chân, chân trần nha tử đạp ở trên sàn nhà. Bởi vì mới tắm xong nguyên nhân, Giản Giao mỹ lệ khuôn mặt trào đỏ trắng tích, khi nhìn thấy Lưu Húc ánh mắt lom lom nhìn nàng lúc, Giản Giao mặt đỏ hơn. Nàng dậm chân, hơi cáu, tỷ phu Lưu Húc nhanh lên quay đầu, nói ra, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Hai anh, con người bạn đường của phụ nữ đâu nói không giữ lời. Giản Giao hung hăng oán trách một câu, sau đó đi vào khuê phòng của mình, khép cửa phòng lại. Lưu Húc nhìn cửa phòng ngủ, lòng nói, cô gái nhỏ quá nói thanh tú mê người, cái kia nàng tỷ tỷ há lại không phải bất quá nàng tỷ tỷ rốt cuộc là người nào tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.